Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Bất Lão Thiên Tôn. Mỗi bên phương giáo chủ Tề Lâm, Ngô Trần tiểu đạo hữu, không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn lợi hại như vậy. Thoáng thư giãn tâm tình, Thủy Vân đi tới, có hiếu kỳ, ta xem coi như không có ta xuất thủ. Ngô Trần tiểu đạo hữu ngươi từ đầu đến cuối đều là nắm chắc phần thắng a. Tần Lỗi cũng là qua đây, cảm thán hơn, đồng thời cũng may mắn tự quyết định. Ngô Trần thủ đoạn, sát nhân như giết chó. Nếu như lúc đó Tần Lỗi đứng thành hàng linh quỷ một bên, hạ chàng chính là chết. Kỳ thực, chính như Tần Lỗi theo như lời, Ngô Trần sở dĩ làm cho Tần Lỗi đứng thành hàng, cũng chẳng qua là thăm dò mà thôi, cũng không có ôm vạn phần khẳng định. Lên tiếng làm cho Tần Lỗi đứng thành hàng đã biết phương, chẳng qua là Ngô Trần cảm thấy bớt việc. Dù sao Tần Lỗi thực lực không tầm thường, hơn nữa thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiêu hao rất lớn. Ngô Trần dự định chính là Tần Lỗi nếu như đứng thành hàng chính mình, như vậy có thể cho hắn kiềm chế một số người. Nếu như không đứng đội chính mình, như vậy chính mình không ngại giết nhiều một cái. Trải qua một series khách sáo, Ngô Trần cùng Tần Lỗi bọn họ trở lại trên đảo. Hai vị sơ đại nói cảm ơn liên tục Ngô Trần. Nếu như không có Ngô Trần, hai người bọn họ đã sớm chết thấu. Chuyện này, ta sẽ hướng giáo chủ thượng báo. Các người yên tâm, Thủy Vân xin lỗi nói. Trấn an mọi người, linh quỷ đám người cách làm chạm tới một ít điểm mấu chốt, cần phải nghiêm túc xử lý. Sau một lúc lâu, Tần Lỗi cùng Thủy Vân thành lập truyền tống trận. Vừa rồi ta đã xuyên thấu qua truyền tống trận cùng lão tổ liên lạc. Bọn họ đợi lát nữa liền đến. Tần Lỗi lên tiếng, giọng nói nhu hòa. Trải qua Ngô Trần toàn diệt linh quỷ sự tình, Tần Lỗi biết Ngô Trần tuyệt đối là một tiềm lực, cho nên thành lập truyền tống trận thời gian, Tần Lỗi hữu ý vô ý cùng Ngô Trần lôi kéo làm quen. Ngô Trần gật đầu, Lam tỷ, tông môn tuyển trạch cũng rất trọng yếu, ngươi không cần phải, nhất định theo ta một cái tông môn, dù sao thích hợp ta, không nhất định thích hợp ngươi. Ngô Trần vì Lam Hân giảng giải, chờ giáo chủ đến thời gian, Ngô Trần kiên trì vì Lam Hân giảng giải một ít tri thức. Mặc dù không nỡ cùng Lam Hân phân biệt, thế nhưng Ngô Trần biết, nếu như Lam Hân một mặt cùng với chính mình, chỉ biết chặt đứt nàng ấy sơ đại tốt tư chất, mà Lam Hân từ nhìn thấy Ngô Trần đại phát thần uy một màn, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Nàng không muốn cho Ngô Trần cản trở, đồng thời nàng là vì nữ cường nhân, trước đây chiếu cố Ngô Trần, nàng cũng muốn về sau chiếu cố Ngô Trần. Lam Hân trong lòng quyết định, nhất định phải cường đại lên. Nửa ngày vội vã đi qua, truyền tống tế đàn, không gian dập dờn bồng bềnh, rung động từ từ, từng đạo kinh khủng thân ảnh từ trong truyền tống trận đi ra. Bọn họ không có như linh quỷ như vậy, thần hoa lách thân, từng cái phổ thông, có thể bất luận là Lam Hân vẫn là hai vị sơ đại. Tâm có cảm giác, đám người kia so với linh quỷ bọn họ cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Trong cơ thể dựng dục khủng bố, người tới tổng cộng 10 người, nữ có nam có, trẻ có già có, một người trong đó, chỉ có 18-19 tuổi dáng vẻ. Tuổi trẻ có sức sống, tướng mạo tuấn lãng, duy chỉ có đôi tròng mắt kia, có thương hải tang điền ý. Nhìn thấy người này, Ngô Trần đã khẳng định, người này không cần phải nói, nhất định là bất lão thiên tôn. Vãn bối Tần Lỗi, Thủy Vân, tham kiến các vị giáo chủ. Giáo chủ cấp cường giả đi ra, Tần Lỗi cùng Thủy Vân thân hình thẳng tắp, cung kính khom lưng, ai... Không nghĩ tới còn sót lại Kim Cương giáo cùng Bất Lão Sơn đệ tử còn sống sao? Tần huynh, Kim huynh, Xem tới vậy thì các ngươi vận may a, cũng không biết có hay không có thu hoạch. Một vị nhỏ gầy lão nhân chậm lo lắng nói, hắn như phơi khô quả quýt, nhiều nếp nhăn như vậy một ít đoàn. Thế nhưng con ngươi mở ra trong nháy mắt, tử điện lóng lánh, sắc bén như đao, làm cho người kinh hãi sợ. Lão nhân dẫn đầu lên tiếng, Ngô Trần nhất thời nhìn lại, suy nghĩ người này biết là mình, nhận thức, người cường giả sao. Người này tóc thưa thớt, liền còn mấy căn, gần đất xa trời dáng dấp. Đúng lúc này, Bất Lão Thiên Tôn mỉm cười, cùng với bắt chuyện, khiêm tốn nói rằng, Tử Mông huynh, ngươi khách khí, ta những thứ này tiểu bối cũng chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Bất quá ta nghe nói thăm dò đệ tử tin tức, mặc dù nói không có tìm được dị tượng khởi nguồn, thế nhưng phát hiện mấy vị sơ đại, cái này cũng cho chúng ta lần này tổ kiến thăm dò. Chuyến đi này không tệ. Kỳ âm vừa ra, chúng giáo chủ hai tròng mắt sáng lên, nhất là ở cái này bên trong, có vị kim bào lão giả, hạc phát đồng nhan, kim bào gia thân, có nói đạo thần quang, rất có uy thế. Kim bào lão giả con ngươi sáng lên, trong lòng kích động, xem ra đệ tử thực sự hoàn thành chính mình phân phó. Lão tổ Lâm Trung bói quẻ là chính xác. Cùng lúc đó, Ngô Trần sợ nha không ngớt, ánh mắt nhìn về phía cái kia nhạt nhẽo lão đầu. Không nghĩ tới ngoại trừ Bất Lão Thiên Tôn, nơi đây thật là có, nhận thức, người. Đương đại nếu kêu lên Tử Mông nhân chỉ có một người. Đó chính là Tử Kim thật giống nhất tộc lão tổ. Truyền thuyết, thật giống vừa kêu, ngân hà nhật nguyệt rớt. Mà truyền thuyết này chính là trước mặt nhạt nhẽo lão đầu đã sớm. Hắn là một vị trong thời kỳ thái cổ cự bá. Bốn vị sơ đại, không tệ không tệ. Kim bào lão giả nhìn về phía Ngô Trần đám người, con người tỏa ánh sáng. Bên ngoài dư giáo chủ cũng là như vậy. Xem bọn hắn dường như nhìn ngọc thô chưa mài rũa. Tần lỗi, người truyền tin không phải nói có 5 vị sao? Làm sao chỉ có 4 vị? Bất Lão Thiên Tôn đột nhiên hỏi. Hồi lão tổ, chuyện là như vậy, đúng là 5 vị sơ đại, bất quá trong đó chết 1 vị. Tần lỗi chắp tay giải thích. Thì ra, xây dựng hết truyền tống trận pháp ổn định tính không đủ. Tần lỗi chỉ có thể truyền tin đơn giản một chút tin tức. Cụ thể bên này chuyện đã xảy ra không có toàn bộ bàn giao. Hiện tại giáo chủ đám người đến, vững chắc trận pháp phía sau. Tần lỗi lúc này mới bắt đầu giảng giải chuyện đã xảy ra. Làm sau khi nghe xong, các vị giáo chủ thần sắc khác nhau, nhất tề nhìn về phía Ngô Trần. Sách mới kỳ, cầu vô cùng phiếu đánh giá. Khóc cầu quỵ cầu, 360 độ quỳ xuống đất phiếu đánh giá. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.